Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, Tử Vi giáo. Tô Viêm, Doa Y Tư dại ra vậy mở miệng, chính mình không phải đã chết rồi sao? Làm sao hiện tại lại sống lại rồi? Y Tư, Tô Viêm không kìm chế được nỗi lòng, đi lên nói rằng, người rốt cục tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất, lão tiền bối không có gạt ta. Này, đây là chuyện gì? Doãi Y Tư có chút tinh thần thác loạn. Nàng phát hiện mình không chỉ có không chết, thậm chí nguyên thần trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa nàng tu hành cũng tăng nhanh như gió, trong thể chất ẩn chứa cực cường thần năng. Lập tức nàng sờ sờ mặt của mình, bàn tay của nàng run rẩy, con người ửng hồng. Nàng ăn mặc màu trắng quần áo, nhìn chằm chằm Tô Viêm lắc đầu, con người ửng hồng, biểu hiện thống khổ nói, tại sao, là tại sao phải cứu ta? Hai tay của nàng ôm đầu gối, ngồi ở trên giường Hàn Ngọc, chôn đầu, đang khóc, nàng già rồi, nàng rất muốn giải thoát. Y Tư, ngươi muốn tỉnh lại lên. Tô Viêm đi lên an ủi. Ngươi mở mắt ra nhìn thế giới này, nơi này đã không phải địa cầu, nơi này là tồn tại đỉnh phong văn minh sinh mệnh cổ tinh. Ở viên sinh mệnh cổ tinh này trên, phản lão hoàn đồng căn bản không phải việc khó gì. Nghe vậy, Doa Y Tư hai mắt trợn tròn, nàng có chút khó mà tin nổi, nhưng là phải thoáng cảm ứng một hồi, Doa Y Tư liền có thể phát hiện, nàng chỗ hoàn cảnh cùng địa cầu một điểm đều không giống nhau, nhưng là nàng chôn đầu, nàng không dám nhìn Tô Viêm, cũng không dám để cho Tô Viêm nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Tô Viêm một trận đau lòng, đi lên, đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng cắn răng, con mắt đỏ chót, cố nén khóc ý, Tô Viêm ôm nàng, ôm rút chặt, Doãi Y Tư nguyên bản thấp thỏm lo âu, thoáng biến mất một hồi. Nhưng là nàng rất khó tiếp thu chính mình dáng vẻ hiện tại. Một ngủ một giáp, lại từ núi tuyết không gian đi ra. Nàng đã đi vào tuổi già. Tuy rằng thông qua tu hành, Doa Y Tư dung mạo tuy rằng trẻ hơn một chút, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Nhưng là đang đối mặt Tô Viêm thời điểm, nàng thật không biết như thế nào cùng hắn giao lưu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ tốt đẹp. Tô Viêm cười nói, ngươi xem ngươi kém chút tử vong, hiện tại không phải là cải tử hồi sinh, liền Diêm Vương gia đều thu không đi ngươi, dung mạo lại đáng là gì? Ngươi nếu không muốn nói, cũng chậm chậm nghe ta nói. Năm đó, Tô Viêm đem địa cầu phát sinh một ít chuyện, nói cho Doãn Y Tư, nghe được Tổ Yến tử vong, nghe được người ngoài hành tinh xâm lấn. Khi nghe đến bọn họ đi tới Diêu Quang Tinh, Doa Y Tư ánh mắt chậm rãi khôi phục thần thái. Tô Viêm hai tay rơi vào hai vai của nàng trên, nhìn Doãn Y Tư không dám nhìn thẳng dáng dấp của nàng. Cấm không ngừng bật cười nói, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao một câu nói đều không nói. Doa Y Tư cúi đầu, bàn tay hơi nắm chặt, muốn nói cái gì? Nhưng là không biết thế nào mở miệng. Doa Y Tư, Tô Viêm đột nhiên nói ra một câu. Nàng phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tô Viêm. Thời khắc này nàng xì xì nở nụ cười. Tuy rằng nàng hiện tại có chút già yếu, nhưng là trải qua vừa nãy thức tỉnh, thậm chí hơn một năm nay giường Hàn Ngọc cải tạo, nàng so với trước đây càng trẻ hơn một chút. Ta nói Y Tư, người hiện tại vẫn đúng là tướng là một cái mỹ phụ thành thục người. Tô Viêm cũng không nhịn được vui vẻ, hắn thay đổi dung mạo, biến thành một ông lão, ở đây nở nụ cười. Đi ngươi, Doa Y Tư gò má một đỏ. Lập tức Tô Viêm lấy ra một cái tấm gương, đưa cho Doa Y Tư, nhìn thấy mình trong gương, Doa Y Tư con ngươi khôi phục càng nhiều thần thái. Nàng so với hơn một năm trước tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn thấy không? Tô Viêm nói rằng, đây chính là thần ma văn minh. Già yếu tính là gì? nhanh xuống Mồ Lão Gia Hỏa là một ít nguyên thủy bảo dịch. Phòng trừng đều có thể biến thành hoa cúc đại khuê nữ. Ở thế giới này, chỉ có ngươi không làm được. Không có ngươi không nghĩ tới. Tô Viêm lời nói, để Doãn Y Tư lườm hắn một cái. Nói mò cái gì lời nói thật. Ta chỉ sợ ngươi nghĩ không ra. Tự sát, ở nhảy sông tự sát. Tô Viêm cười ha ha. Ta mới sẽ không. Doãn Y Tư tâm tình tốt nhận rất nhiều. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, thấp giọng nói, cảm tạ ngươi Tô Viêm, ngươi cho ta hai cái sinh mệnh, ngươi làm sao còn khách khí với ta. Tô Viêm cười hì hì, lập tức hắn líu lưỡi nói, Y Tư, ngươi dám tin tưởng sao? Chúng ta đều hơn 100 tuổi, chúng ta hiện tại ở hành tinh khác, khoảng cách địa cầu không biết có bao xa, ta đến hiện tại còn không thể tin được. Chúng ta ở hành tinh khác. Doãn Y Tư cũng ngoác mồm lè lưỡi. Tất cả những thứ này đều quá ly kỳ. Nàng không khỏi tự lẩm bẩm. Ngủ một giấc thần ma văn minh đến rồi. Lại ngủ một giấc. Đi đến ngoại tinh. Ngay ở Tô Viêm muốn nói chuyện thời khắc. Hắn mơ hồ nhận ra được. Thủy Liêm động phương xa. Mơ hồ có sóng năng lượng truyền đến. Có người đến rồi. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Chưa kịp hắn câu nói này nói xong, Thủy Liêm động ở ngoài, lập tức tràn ngập ra bàng bạc uy thế. Tình cảnh này, để Tô Viêm cùng Doãn Y Tư đều ngơ ngác, đến người phi thường đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn tử khí, chật ních toàn bộ Thủy Liêm động. Chính là ở đây, một người tuổi còn trẻ nữ tử trước tiên đi tới, cô gái này cố nhiên không thể nói là nhiều đẹp đẽ. Nhưng là nàng khí chất phi thường đặc biệt, có kỳ ảo thánh khiết chi khí, băng cơ ngọc da, con người đen bóng có thần, yêu kiệt thướt tha, Doãn Y Tư đều nhìn nhiều mấy lần, không khỏi cúi đầu, nàng hơi kinh ngạc, bởi vì hai người kia niên kỷ, tựa hồ có chút đại, nàng ánh mắt dò xét Doãn Y Tư, tựa hồ ánh mắt khác thường. Để Doãn Y Tư tay ngọc nắm chặt, đầu rủ xuống đến càng thấp hơn rồi. Ngươi làm sao như thế không biết lễ phép? Tô Viêm nổi giận, quát lớn nói, nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Tô Viêm, Doãn Y Tư liền vội vàng kéo Tô Viêm. Không muốn gây chuyện, nơi này nhưng là ngoại tinh. Bọn họ không chỗ nương tựa. Ngươi ông lão này, Mạnh Tiếu Lệ hai mắt mở to. Trừng Tô Viêm nói rằng, ta lại không thấy ngươi, ngươi chõ miệng vào, Tiếu Lệ, không được vô lễ, có chút thanh âm già nua truyền vào đến, để Tô Viêm nội tâm cả kinh, âm thanh có chút quen tai, hẳn là buổi đấu giá tầng cao nhất ghế lô, kêu giá hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch cường giả, hắn không khỏi căng thẳng, cũng nhìn thấy một cái thỏa mãn tóc bạc bà lão. Đi vào Thủy Liêm Động, là sư tôn, Mạnh Tiếu Lệ vội vã câm miệng, còn là trừng một mắt Tô Viêm. Cái này đầu đầy đều là tóc bạc lão nhân, thần thái sáng láng, không nhìn ra nàng mạnh bao nhiêu, nhưng là Tô Viêm có thể cảm giác được. Hơi thở của nàng phảng phất vực sâu một dạng, sâu không lường được, mạch anh khắp toàn thân, không tự chủ được lộ ra. Một tia thượng vị giả uy thế, đây là lâu chức vị cao mới có thể sinh ra khí thế. Xin ra mắt tiền bối, Tô Viêm khom người nói, tiểu hữu biến hóa chi đạo không sai. Mạnh anh khẽ gật đầu, liếc mắt liền thấy xuyên Tô Viêm bản thể. Doãn Y Tư cũng căng thẳng đứng lên đến, phát hiện Mạnh anh từ đi vào bắt đầu, vẫn nhìn kỹ chính mình. Trời ạ! Sư tôn đây là Hàn Ngọc Thần Băng. Giờ khắc này, Mạnh Tiếu Lệ chú ý tới phía sau bọn họ giường Hàn Ngọc. Nàng lắp bắp nói, dĩ nhiên dùng Hàn Ngọc Thần Băng chế tạo thành một cái giường. Thủ bút này cũng quá to lớn rồi. Đừng ngạc nhiên, còn thể thống gì? Mạnh anh cau mày, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Doãn Y Tư. Không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng? Tô Viêm hỏi, đừng nói chen vào, Mạnh Tiếu Lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tô Viêm một trận nổi nóng, nếu không là kiêng kỵ Mạnh Anh, đã sớm đem nàng ném ra ngoài. Giờ khắc này, Mạnh Anh bấm tay một điểm, đầu ngón tay tràn ngập ra huyền ảo khí tức, xuyên qua Doãn Y Tư thân thể. Lão tiền bối làm gì? Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, muốn phản kháng thời khắc, phát hiện mình dĩ nhiên không thể động đậy. Vù, Doãn Y Tư nguyên bản còn cơ thể, tiếp theo dâng trào ra, mênh mông cuồn cuộn thần thánh khí tức, cơ thể của nàng rực rỡ hừng hực, nội hàm chất phác thái âm khí tức, mơ hồ có mơ hồ thánh uy hiển hóa ra ngoài. Thái âm thần thể, không, có thái âm thánh thể tiềm chất. Mạnh Tiếu Lệ con mắt trợn tròn, nàng hút vào khí lạnh, chỉ vào Doãn Y Tư không thể tưởng tượng nổi. Đây là đáng sợ đến mức nào thể chất, một khi bồi dưỡng lên, đủ để ở một cái tinh vực vô địch. Được được được, Mạnh Anh càng kích động, cả người mơ hồ đều đang phát run, nàng vui vô cùng, đi mòn gót giày thì không tìm được a. Ha ha ha, vừa nãy chỉ có điều cảm giác được một ít thái âm chi khí. Tìm đến nơi này, không nghĩ tới gặp phải có trở thành thái âm thánh thể tiềm chất kỳ tài. Ha ha ha, Thủy Liêm Động đều đang run rẩy, cũng bị Mạnh Anh khống trụ không được tiếng cười bị đánh nứt. Nhưng là sư tôn, nàng quá già rồi, Mạnh Tiếu Lệ cau mày. Cố nhiên Doãn Y Tư thể chất ghê gớm, nhưng là lấy Doãn Y Tư tuổi thọ, rất khó ở đường tu hành trên lớn bao nhiêu thành tựu. Doãn Y Tư tay ngọc nắm chặt, tâm tình hơi không khống chế được. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Viêm giận tím mặt. Doãn Y Tư có thể là phi thường thù dai, nữ nhân này miệng cũng quá tiện rồi. Ngươi im miệng cho ta. Mạnh Anh thần thái bỗng nhiên biến đổi, cả người không tự chủ được lộ ra uy thế, để Mạnh Tiếu Lệ một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Sư tôn ta sai rồi. Mạnh Tiếu Lệ nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Hừ, không nói gì nói lung tung đồ vật, đều đem ngươi chiều hỏng rồi. Mạnh Anh phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Nàng tuổi thọ mới chỉ 100 năm, ngươi cùng nàng tuổi thọ cách biệt không có mấy. Sau đó ở dám cho ta miệng không che lấp, ta quyết không khoan dung ngươi. Mạnh Tiếu Lệ bị huấn đến không dám lên tiếng, ở trong lòng đây là mắng thầm, gà mái biến phượng hoàng. Có cái gì? Hài tử. Mạnh Anh phi thường hài lòng đem Doãn Y Tư tay kéo qua. Nét mặt già nua trên tất cả đều là kinh hỉ nụ cười. Hỏi, hài tử ngươi đến từ nơi nào? Có thể có sư môn? Đương nhiên, không quản sư phụ của ngươi là ai. Ta Mạnh Anh buông lời, tất nhiên để ngươi bái vào môn hạ ta. Doãn Y Tư không biết nên đáp lại như thế nào. Tô Viêm đi lên nói rằng, lão tiền bối, chúng ta là từ man hoang núi rừng đến. Ta là nàng huynh trưởng. Ô, Mạnh Anh nhìn nhiều mấy lần Tô Viêm, cười nói, như vậy rất tốt, ta nghĩ thu nàng làm đồ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Viêm đầy mặt làm khó dễ, tình cảnh này để Mạnh Anh nhíu mày. Mạnh Tiếu Lệ lập tức mở miệng, ta nói, ngươi biết sư tôn ta là ai sao? Đừng nói các ngươi Diêu Quang Tinh. Dù cho là Bắc Đầu Tinh chủ Trúc Nguyệt thấy sư tôn ta đều phải hành lễ. Tô Viêm không nói gì, nói rồi nửa ngày cũng không biết các nàng lai lịch gì. Lão thân đến từ Tử Vi Tinh Vực. Nàng lời để Tô Viêm chấn động, vượt vực mà đến cường giả. Sư tôn ta chính là Tử Vi Tinh Vực Tử Vi Giáo Đại Trưởng Lão. Mạnh Tiếu Lệ khoe khoang nói rằng, Tử Vi Giáo chính là thập đại siêu cấp thế lực. Sư tôn ta chỉ cần một câu nói, toàn bộ vũ trụ không biết bao nhiêu kỳ tài đuổi tới bái sư. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.